Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 185, 185, Viêm Hoàng phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại lúc đó, Viêm Hoàng tinh vực bên trong nào đó công nghệ cao vi hành tinh bên trên. Phòng chỉ huy bên trong, một cái khổng lồ hình người hình giả lập hình chiếu đan xen đủ mọi loại số liệu tính toán. Đây là Viêm Hoàng tối cao trí não. Là Viêm Hoàng đời đầu thần dân lựa chọn bỏ qua thân thể. Gửi gắm vô số ý thức vào siêu máy tính tập hợp mà tạo nên. Tôn thượng, tại Hoàng Hoa Tinh bên trên kiểm trắc đến cực kỳ mãnh liệt hạch năng lượng phản ứng. Không thuộc về chúng ta bất cứ loại nào kỹ thuật. Tối cao trí não mở ra hai mắt. Nhìn về đối diện một cái trung niên nhân gọi là Tôn thượng báo tin đến. Tôn thượng gương mặt bình tĩnh nhìn trong tay báo cáo chi tiết. Nhưng hắn sắc mặt rất nhanh liền trở nên kinh ngạc. Cái này, năng lượng phản ứng đã vượt qua động lực chi tâm mới nhất phiên bản. Khoan, còn đang không ngừng lên cao. Hơn nữa, phóng xạ lại không kiểm trắc được một chút. Chờ, vân vân vân vân. Nói đùa cái gì? Loại trình độ này năng lượng phản ứng thật sự nhân thể có thể phát ra. Nhìn xem trước mắt hình chiếu bên trong Kara hai mắt bắt ra laser hủy diệt mấy cái thái không chiến hạm. Người gọi tôn thượng cả người đều ngu. Sau đó liền kích động bay lên rồi. Năng lượng mạnh mẽ, lại không có hạch phóng xạ ô nhiễm. Đây không phải chúng ta vẫn chưa đánh hạ hạng mục sao? Chỉ cần bắt giữ cái này nữ nhân, bọn hắn có thể thông qua đó nghiên cứu không ô nhiễm nguồn năng lượng. Từ đó giảm xuống đối với Viêm Hoàng thủy tinh tiêu hao. Hơn nữa có thể lợi dụng cơ hội này đe dọa một chút bọn tham lam đạo trích. Tối cao trí não lại lý trí hơn. Thông qua tính toán xác suất, chúng ta cơ hội bắt giữ nữ nhân này không đến 34. Chưa kể còn nào đó át chủ bài không biết. Đi, báo cáo cho Viêm Hoàng đại nhân. Chúng ta nghe Viêm Hoàng mệnh lệnh. Bị hỏi nhắc nhở tôn thượng cũng có chút tỉnh táo lại. Trải qua suy tính một hồi hắn liền để cho Viêm Hoàng quyết định. Viêm Hoàng nghe xong báo tin. Chỉ nói một câu. Viêm Hoàng con dân không thể nhục. Nhục liền chết. Vậy thì làm đi. Tôn thượng tràn đầy phấn khởi ra lệnh. Rất nhanh. Từng cái hành tinh bên trên các loại chiến hạm. Chiến thần cơ giáp đều được điều động mà ra. Mênh mông cuồn cuộn hướng Hoàng Hoa Tinh đi đến. Chỉ là Viêm Hoàng văn minh không chút nào biết. Bọn hắn nhất cử nhất động đều bị người nào đó nhìn trong mắt. Cái gì đồ bỏ chiến thần? Rác rưởi, rác két. Kara cúi đầu nhìn xuống bị nàng dẫm dưới chân không thể cử động Viêm nhận chiến thần cười xùy khinh bỉ nói. Ách, a, thân thể máy móc mỗi cái bộ phận đều bị phá hủy. Lâu ngày không gặp cảm giác đau đớn khiến Viêm nhận chiến thần vô tâm phản kích. Đáng giận, ngươi dám. Dám cái gì, nhìn xem khảm nạm dưới đất nhưng vẫn như cũ vênh váo tự đắc Viêm nhận chiến thần. Kara cũng không biết đối phương là từ đâu tới sức mạnh. Ta thế nhưng là Hoàng Hoa Tinh cường đại nhất thủ hộ già. Là Viêm Hoàng văn minh thập đại chiến thần một trong. Ngươi dám tại chúng ta văn minh gây sự. Không sợ, không cần hắn nói tiếp. Kara liền trực tiếp cắt đứt. Trùng hợp ta cũng chưa chơi chán đâu. Ngươi. Viêm Hoàng đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão giả miệng phun ra màu xanh kỳ quái chất lỏng. Đại khái là nhớt. Ánh mắt không cam lòng trừng mắt Kara sợ hãi hô. Ân, ta đối với hắn cũng rất hứng thú. Kara màu đỏ hai mắt hướng về một phương hướng nhìn lại. Giống như có thể nhìn xuyên qua vũ trụ hắc ám tận mắt thấy rõ cái nào đó Viêm Hoàng đồng dạng. Trở lại mấy phút trước. Viêm nhận chiến thần biết được bản thân bị Kara trêu đùa. Thù mới hận cũ chất chứa khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Từng thanh phản vật chất vũ khí trên cơ giáp nhanh chóng xung năng. Như không cần tiền một dạng hướng về Kara bắn phá. Đối mặt với dày đặc hỏa lực bao phủ, Kara cũng không phản ứng gì. Bộ dáng còn nhàn nhã thích ý vuốt ve vật nhỏ mềm mại bộ lông. Nhưng vật nhỏ lại không bình tĩnh như vậy. Đôi mắt nhân tính hiện lộ rõ sợ hãi. Cơ thể vùng vẫy muốn thoát đi. Lại không thể tránh thoát Kara vòng tay ôm ấp. Công kích dán mặt. Vật nhỏ lúc này trong đầu hiện lên từng đạo món ăn ngon mà nó chưa có cơ hội thưởng thức. chưa thể đi được xa xôi nó muốn đi. Tất cả đều là hoài niệm tiếc nuối. Oanh oanh oanh, từng đạo tiếng nổ kinh thiên vang lên. Đất đai, công trình kiến trúc xung quanh đều bị hủy hoại trong chốc lát. Khói mù bao phủ, không thể thấy được Kara lúc này trạng thái. Nhưng Viêm Nhận Chiến Thần gương mặt lúc này đã lộ vẻ thỏa mãn. Hắn lạnh giọng nói, nhục ta Viêm Hoàng, xa đâu cũng giết, nhưng hắn hẳn chưa biết. Có một loại quy tắc định luật, có khói, vô tổn thương, cho nên khi khói mù tan đi, Kara vẫn là một bộ thảnh thơi đứng nơi đó. Không những thế, tại cô nàng 3 mét bán kính khu vực cũng không hủy hoại một chút. Liền cái này, Kara nhếch miệng cười khẩy. Lấy nàng bây giờ sinh vật lực trường tỷ lệ thuận với thần thể cường độ. Đừng nói chỉ là phản vật chất vũ khí. Vào tâm hằng tinh bơi lội cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ có siêu tân tinh nổ tung mới có cơ hội khiến nàng bị thương một chút. Đương nhiên, đó là trường hợp nàng giống như Kaisa muốn chết trực tiếp cùng siêu tân tinh đối cứng. Không gian chi lực cái gì chứ chạy trốn tặc lưu. Cho nên, có nghĩa với tại vũ trụ đã biết. Nàng là vô địch, cái này, Viêm Nhận Chiến Thần hai mắt trừng lớn. Không thể tin được tại hỏa lực dày đặc bên dưới Kara lại không chút tổn thương. Phải biết hắn tại Viêm Hoàng Văn Minh bên trong chiến lực có thể xếp vào 10 hạng đầu. Toàn lực bộc phát không thua kém gì một chiếc chiến hạm. Cỡ nhỏ, tràn đầy vũ khí, mà Kara sẽ không phải cái nào đó cao cấp văn minh đi ra người A, nghĩ đến đây. Hắn có chút luống cuống. Thế nào? Sợ nói không ra lời sao? Nhìn xem trước mắt bởi vì hốt hoảng mà phát run Viêm Nhận Chiến Thần. Kara sờ lấy một bộ vừa thoát chết vật nhỏ. Trong giọng nói mang theo một tia đùa cợt. Ta, đáng giận, chịu đến nhục nhã sao? Viêm Nhận Chiến Thần phẫn nộ vượt trên sợ hãi. Hắn tựa như nổi điên thao tác toàn thân vũ khí. Không ngừng oanh kích lấy Kara vị trí. Đồng thời hai tay biến thành hai thanh màu đỏ hỏa diễm chiến đao. Hướng Kara chém tới, nhưng đối mặt vô không bất nhập sinh vật lực trường. Tất cả công kích đều bị chặn lại Kara 3 mét bên ngoài. Vật nhỏ lúc này cũng biết Kara lợi hại. Thế là nó không ngừng ngao ngao kêu múa may chân nhỏ. Phát tiết vừa rồi suýt chết sợ hãi. Đi chết, đi chết, đi chết, đi chết, làm sao còn không chết? Nhìn xem trước mắt đang đứng ở vô năng cuồng nộ trạng thái lão đầu. Kara ôn nhu mỉm cười. Chậm rãi giơ lên một ngón tay. Nhẹ nhàng điểm tại lão đầu lòng ngực một cái. Viêm Nhận Chiến Thần thân ảnh tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hắn trực tiếp bay ra ngoài. Theo đó Kara thân hình cũng biến mất. Như thuấn di một dạng tốc độ xuất hiện tại Viêm Nhận Chiến Thần bên trên. Chân hơi giơ cao tiếp đó như chiến phủ chặt xuống. Oanh, kèm theo tiếng vang kịch liệt. Bốn phía đất rung núi chuyển phải liền tựa như là một hồi chín cấp động đất tâm địa chấn địa điểm. Chờ bụi mù tán đi. Chỉ thấy Kara đứng tại một cái rộng đến 100 mét lòng chảo trung tâm. Một chân đang dẫm đến đang khảm nạm tại mặt đất Viêm Nhận Chiến Thần lồng ngực bên trên. Cái gì đồ bỏ chiến thần? Rác rưởi. Tiếp đó. Kara hai mắt biến đỏ nhìn hướng bầu trời bên trong. Thấy được rõ ràng vô số chiến hạm cơ giáp đang hướng hành tinh này tập kết. Hôm nay, phải chơi sảng khoái một lần. Kara thích ý nghĩ đến. Trước đó nàng có lẽ sẽ lén lút hách vào Viêm Hoàng Văn Minh xóa bỏ số liệu rồi để bọn hắn tự hủy. Nhưng từ khi có thần hy cùng thần thể đạt đến tam đại chỉ tiêu sau đó. Nàng cảm thấy bây giờ đã có thể lãng. Kara cũng từ từ giải phóng tự thân hiếu động thiên tính. Còn gì phấn khích hơn khi đối mặt một cái khổng lồ văn minh. Rồi tự tay đem bọn hắn kiêu ngạo vùi xuống đất ma sát. Tiếp đó, lại giả trang thâm trầm nói một câu. Liền cái này, ân, thật không kịp chờ đợi muốn trang bức. Vừa đắc ý suy nghĩ lung tung. Kara thân hình chậm rãi lơ lửng lên giữa bầu trời. Ánh mắt thềm thước trùng hợp nhìn thấy cái kia công tử ca cùng đám bạn gay của hắn đang lén lút núp sau công trình nhìn về phía nàng. Đã ngươi vì gay mà không nhìn ta mị lực. Vậy thì để ngươi trở lại về giới tính bình thường a. Kara cười lạnh nghĩ đến. Cái gì chứ đảo ngược giới tính kẻ nàng ghét là điều nàng thích nhất. Thần Hy nhẹ nhõm xâm lấn vào công tử ca kia cùng mấy tên bạn gay của hắn đại não trí năng chip. Thông qua đó phát ra tín hiệu thần kinh thay đổi nào đó hormone. Đem bọn hắn điều chỉnh trở lại giới tính bình thường. Chơi gay cái gì? Bách hợp mới là chân ái. Ân, bằng không cho bọn hắn một cái chuyển giới phần món ăn. Được rồi, để lần sau Akara nhẹ lắc đầu một cái. Tiếp đó chân đạp nhẹ như dẫm trên không khí. Thân hình hóa thành một vệt sáng phóng lên bầu trời biến mất. Nữ nhân thật đáng sợ. May mắn ta không thích nữ nhân. Tối nay phải trở về tìm các ca ca âu yếm một trận để giải phóng tâm tình mới được. Cái kia công tử ca thấy Kara đã đi. Liền sợ hãi vuốt mồ hôi trán theo bản năng nghĩ đến. Bỗng nhiên, hắn lại đối với chơi gay chuyện cực kỳ ác tâm. Nhớ lại khi xưa từng trận cảnh tượng hắn lập tức nôn mửa. Máy móc nội tạng cũng rất phối hợp trào ra từng ngụm dịch nhờn. .. Nhìn thấy cái kia công tử ca thảm trạng, Kara không khỏi nở nụ cười đắc ý, đáng đời không nhìn Kara đại nhân mị lực. Nên trừng phạt, đúng không? Kara bỗng nhiên nhìn xuống vật nhỏ híp mắt cười nói. Anh, vật nhỏ ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn Kara. Nó không suy nghĩ lung tung cái gì à, ta cũng không nói ngươi đang chửi bậy ta. Chẳng lẽ ngươi có tật giật mình? Kara tay nắm lấy vật nhỏ phần gáy. Lạnh giọng nói, tiểu hồ ly nghe vậy lập tức giật mình. Miệng cáo lập tức co lại. Liền vội vàng thè lưỡi liếm mặt Kara làm lành. Dù không biết Kara làm sao biết được nhưng dựa theo nó mấy năm nay kinh nghiệm. Nhanh chóng giả ngây thơ xin lỗi là điều cấp thiết nhất. Hi hi ha ha, nhột quá. Kara cười khanh khách đè lại đầu vật nhỏ. Không hiểu sao nàng rất sợ nhột. Điều này trầm trọng hơn khi thân thể một bước càng mạnh lên. Nó càng nhạy cảm, vật nhỏ hai mắt sáng lên. Nó đã biết được Kara điểm yếu. Liền tránh thoát vùi đầu vào cổ Kara. Tại cô nàng cái kia trắng muốt cổ liếm láp lên. Ha ha ha, không chơi nữa. Không muốn, đùa giỡn một hồi. Kara đưa tay sờ lấy vật nhỏ hai cái đuôi hồ ly có chút tò mò. Lại nói, người vật nhỏ này đã hai đuôi. Không biết khi nào mọc lên bốn đuôi hóa thành hình người. Cửu vĩ hồ cùng xà nhân nhất tộc thú thể phương thức tiến hóa có thể nói là rất tương tự. Nhưng cái trước đến nhị cấp sinh mệnh thể cấp độ liền có thể hóa thành hình người. Còn cái sau đuôi rắn lại biến thành hai chân. Đương nhiên Medusa trước đó vì mất đi truyền thừa. Bạo lực hóa hình đuôi rắn thành hai chân thu được sức mạnh. Nhưng cũng vì đó tiêu hao rất lớn sinh mệnh lực. Quá trình hóa hình này Kara có chút hứng thú. Nếu nghiên cứu kỹ càng nàng có dự cảm sẽ đem ám năng chuyển hóa công thức hoàn thiện thêm một bước. Đáng tiếc không có chính xác số liệu, mà mang theo vật nhỏ bên người nuôi dưỡng cũng vì mục đích tận mắt quan sát đến nó biến hóa. Nghe Kara nói vậy, vật nhỏ học theo Kara thói quen đưa móng vuốt lên vuốt cằm suy tư. Không biết nó suy nghĩ được cái gì lập tức hai mắt tỏa sáng. Hướng về Kara gật đầu ra hiệu nhìn kỹ. Tiểu hồ ly hấp một ngụm khí. Tiếp đó dặn, Kara vội vàng mở ra phân tích chi nhãn thu thập số liệu. Vật nhỏ đây là nhắc nhở nó muốn tiến hóa sao? Không biết qua bao lâu. Phốc phốc phốc, Kara, dưới mông tiểu hồ ly vậy mà vang lên tiếng vang thánh thót. Tại vũ trụ yên ắng lại có chút chói tai như vậy. Vật nhỏ cụp tai che mặt. Thật là xấu hổ không muốn nhìn người. Nó ăn nhiều quá đau bụng đánh giám. Kara có chút mộng bức. Theo đó lại ngửi được cái mùi thum thùm. Lại nhìn vật nhỏ cái kia xấu hổ biểu hiện. Ngươi cái này đáng giận hết ăn lại nằm hồ ly. Ta để ngươi mọc đuôi. Không phải đánh giám. Ngao ngao. Đáng giận. Đánh giám trên người ta. Chấm. Hôm nay phải cho ngươi biết Kara đại nhân lợi hại. Anh. Cách chương.